xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng Đế Chi Sư. Chương 80, đánh dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện, một không gian yên tĩnh bao trùm. Trong khoảnh khắc im lặng đó, Thẩm Thanh Trác không khỏi nhớ lại cuộc đời của mình. Từ khi cha mẹ qua đời, hắn bắt đầu sống một mình. Dù hắn có nhiều tiền bạc, nhưng hắn chưa bao giờ trải qua tình yêu. Hắn từng nghĩ rằng việc dốc toàn bộ tinh lực vào việc chăm sóc tiểu đồ đệ chính là cách để lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn mình. Hắn xem tiểu đồ đệ như người nhà, truyền thụ mọi kiến thức, lo lắng mọi điều để đưa tiểu đồ đệ lên vương tòa. Có lẽ hắn cảm thấy mình đã tìm thấy giá trị tồn tại của bản thân. Còn về việc được tôn kính và yêu thích, đối với hắn, đó là phần thưởng không ngờ đến. Nhưng khi thấy thanh niên ấy dùng ánh mắt đầy nhiệt huyết nhìn hắn và toàn tâm toàn ý dâng hiến tình yêu, hắn không thể không cảm động. Thẩm Thanh Trác có chút thất thần, gọi một tiếng, "Tiểu Thất, chỉ cần tiên sinh yêu thương ta, ta có thể làm tất cả." Tiêu Thận nhẹ nhàng lẩm bẩm, đầu dựa vào đầu gối Thẩm Thanh Trác. Thẩm Thanh Trác nhìn xuống, thấy thanh niên lớn tuổi với đường nét khuôn mặt ưu tú đang tìm kiếm an ủi như một con cún con. Tâm phòng bị của hắn từ từ tan vỡ. Hắn theo bản năng đưa tay ra nhẹ nhàng xoa đầu thanh niên, hỏi, "Khi nào bắt đầu?" "Hả?" Tiêu Thận nhìn lên với vẻ ngạc nhiên. "Cái gì?" Thẩm Thanh Trác cảm thấy tai nóng lên, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. "Tình cảm của ngươi đối với ta khi nào đã bắt đầu thay đổi chất?" Tiêu Thận ngẩn ra, ngước mắt nhìn Thẩm Thanh Trác. "Không biết, tìm nguyên nhân cụ thể." Hắn không thể nhớ rõ. Có thể là khi nhìn thấy tiên sinh trong giấc mơ. Có thể là khi hãy nghĩ đến việc tiên sinh gặp nguy hiểm và quỳ xuống. Có thể là khi cùng tiên sinh ăn uống, ngủ chung, hoặc có thể là lúc tiên sinh tỏ ra dịu dàng dưới ánh trăng trong lãnh cung. Ngươi thấy không, chính ngươi cũng không thể nói rõ. Thẩm Thanh Trác thở dài. "Tiểu Thất, ngươi còn trẻ, sau này sẽ gặp nhiều người khác nhau. Khi đó, sẽ không?" Tiêu Thận cắt ngang, giọng điệu nóng nảy. "Dù có gặp nhiều người hơn nữa, với ta, họ đều là người khác, ta chỉ tâm duyệt mỗi tiên sinh." Thẩm Thanh Trác cảm thấy những lời này rất trẻ con. Cuộc đời dài dằng dặc, làm sao có thể đảm bảo yêu một người suốt đời. Nhưng hắn không phủ định tiểu đồ đệ, chỉ đáp, "Để cho tiên sinh thêm chút thời gian, chính ngươi cũng nên suy nghĩ kỹ." Tiêu Thận chăm chú nhìn hắn, một hồi lâu sau mới miễn cưỡng đáp, "Được, ngoan ngoan nha." Thẩm Thanh Trác xoa xoa lỗ tai của hắn. "Kia, tiên sinh cũng phải đáp ứng ta." Tiêu Thận nghiêm túc yêu cầu, "Sẽ không yêu người khác. Ta có thể chờ tiên sinh, mà tiên sinh không thể yêu thích người khác." Thẩm Thanh Trác cảm thấy buồn cười, gật đầu, "Ừ, tiên sinh đáp ứng ngươi." Trên thực tế, nếu không phải tiểu đồ đệ ép buộc như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ. Tiêu Thận không hài lòng hỏi, "Còn hai thị thiếp trong phủ thì sao?" Thẩm Thanh Trác hơi nhíu mày, "Cái này cần dựa vào ngươi nghĩ cách, để cho hoàng tổ mẫu thu hồi ý chỉ." "Này còn phải suy nghĩ gì?" Tiêu Thận tức giận nói, "Lão bà kia, ta nói được nửa câu." Hắn chợt nhớ ra là trước mặt tiên sinh, lập tức dừng lại và hỏi, "Tiên sinh dự định khi nào xử lý Thích thị?" Hắn đã không thể chờ đợi thêm nữa. "Sắp rồi." Thẩm Thanh Trác nghiêm túc nói, "Những sâu mọt này đến lúc phải diệt trừ rồi." Edit AB 2 Ichichi Trần WTP. Ngày mai khi triều đình họp, Binh Bộ Thượng Thư Vương Đàm khởi bẩm Thánh Thượng, tình hình phản loạn tại Túc Châu ngày càng nghiêm trọng. Túc Châu quân phòng giữ đã gửi lời thỉnh cầu trợ giúp, kính xin Thánh Thượng định đoạt. Thẩm Thanh Trác không nhanh không chậm hỏi, "Xin hỏi Vương Đại Nhân, nguyên nhân của cuộc phản loạn này là gì?" Vương Đàm nghiêm túc trả lời, "Thái phó không biết, Túc Châu đã trải qua 2 năm đại hạn. Trong lúc thiên tai, một số kẻ phản tặc lợi dụng tình hình hỗn loạn để kích động bách tính nổi dậy. Kẻ phản tặc chính là bọn thổ phỉ. Quân phòng giữ của Túc Châu đã chịu tổn thất nặng nề. E rằng, Thẩm Thanh Trác lại hỏi, năm ngoái triều đình đã cấp cho Túc Châu một khoản tiền lớn để giúp nạn thiên tai. Tại sao bách tính vẫn còn nổi dậy? Có phải lương thực không được phân phát đến tay nạn dân không? Vương Đàm ngạc nhiên, chuyện này, tình hình cụ thể ở Túc Châu, vi thần không rõ. Thị lang bộ Hụ Hồ Toàn lập tức trả lời. Thái phó không biết, tiền lương trong quá trình vận chuyển đều bị tổn thất. Trong khi số lượng nạn dân ở Túc Châu rất đông, triều đình cấp tiền lương thật sự chỉ như muối bỏ biển. Bùi Ngôn Hề lên tiếng. Triều đình thương xót Túc Châu vì hạn hán. So với các châu khác, Túc Châu đã nộp thuế lương thực thấp nhất. Lương thực đều được tích trữ trong kho. Tại sao không mở kho phát thóc ra? Còn chờ đến khi nào? Hồ Toàn Bộ cẩn thận trả lời. Túc Châu đã trải qua hạn hán liên tục. Hàng năm đều phải mở kho phát thóc nhiều lần. Quan kho sớm đã trống rỗng. Bùi Ngôn Hề nhíu mày. Nói đến quan kho, Túc Châu không phải có truyền thống quyên giam sao? Thánh Thượng hỏi, quyên giam là gì? Bùi Ngôn Hề giải thích. Quyên giam là thông qua việc quyên lương thực để có thể thu được tư cách vào quốc tử giám. Triều đại có quy định nghiêm ngặt về tiêu chuẩn quyên giam ở các châu. Do Túc Châu nhiều lần hạn hán, triều đình đã giảm tiêu chuẩn quyên giam cho Túc Châu. Vi thần đã xem qua danh sách, năm ngoái Túc Châu có hơn 2 vạn người được quyên giam. Thánh Thượng lạnh lùng hỏi, vậy những lương thực này đã đi đâu? Hồ Toàn Bộ mồ hôi đổ ra đầy trán, không dám động vào mà lau. Thượng thư bộ Hình Thích Bản Vũ lên tiếng, việc cấp bách vẫn là xuất binh để bình định phản tặc. Việc điều tra về tiền lương có thể làm sau. Túc Châu tiếp giáp với Kham Châu, là một lớp phòng thủ cho kinh đô, không thể thất thủ. Một lát sau, Thánh Thượng quyết định nhanh chóng điều quân trọng binh, trấn áp phản tặc ở Túc Châu. Sau khi triều đình kết thúc, Thẩm Thanh Trác một mình đến ngự thư phòng. Tiên sinh, Thánh Thượng vừa thấy hắn thì ánh mắt sáng lên. Hôm nay tiên sinh sao lại một mình đến gặp ta? Thẩm Thanh Trác cười nói, ngươi cũng không phải là mãnh thú, tiên sinh sao phải lo lắng? Tiêu Thận từ bàn làm việc bước ra, hỏi, nói đi, tiên sinh có chuyện gì muốn thương lượng với ta? Thẩm Thanh Trác cười khan, ngươi đã đoán được hết rồi sao? Tiểu đồ đệ thực sự đã hiểu rõ tính cách của hắn ngày càng nhiều. Không có việc gì, tiên sinh sẽ không chủ động như vậy. Tiêu Thận dừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn theo hắn. Khụ khụ, tiên sinh muốn lợi dụng lần này để trấn áp phản quân. Đi một chuyến đến Túc Châu. Thẩm Thanh Trác nói một hơi, vừa vặn có thể kiểm tra việc cấp lương thực cho nạn dân ở Túc Châu. Tiêu Thận ngạc nhiên, bỗng nhiên ánh mắt co lại, lớn tiếng phủ nhận, Túc Châu đang loạn, tiên sinh không thích hợp đến đó, tiên sinh chỉ đi kiểm tra việc cấp lương thực cho nạn dân, không tham gia bình định loạn. Thẩm Thanh Trác cười như không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa, có hướng thần bảo vệ ta, sẽ không có vấn đề gì. Không được, Tiêu Thận phất tay áo quay người, bước nhanh đến bàn làm việc. Ta sẽ cử người khác đi điều tra cho rõ. Tiểu Thất, Thẩm Thanh Trác nhíu mày. Việc này ảnh hưởng lớn. Trong triều văn võ, ngươi còn có ai tín nhiệm hơn tiên sinh sao? Theo kinh nghiệm lịch sử, các vụ tham ô hối lộ thường không chỉ là những vụ đơn lẻ, mà thường kéo theo một chuỗi các quan tham. Hắn muốn lợi dụng cơ hội này để quét sạch tham quan ở trung ương và quan viên địa phương. Được rồi, Bùi Ngôn Hề sẽ đi. Tiêu Thận đấm mạnh xuống bàn, phát ra tiếng oành lớn, không quan tâm ai đi. Ta chắc chắn không để tiên sinh liều mạng như vậy. Tiếng vang này khiến Tiểu Hoa Quế ngoài điện giật mình, nhưng nghĩ đến bên trong có Thẩm đại nhân nên không dám vào. Trong điện, Thẩm Thanh Trác mở miệng, ngươi đã đồng ý với ta. sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của ta. Ta cũng đã nói, ta không cho phép tiên sinh rời khỏi tầm mắt của ta. Tiêu Thận thấp giọng quát, từ bóng lưng có thể thấy hắn đang nổi cơn thịnh nộ. Tiên sinh đi Túc Châu, rốt cuộc là vì điều tra án hay là để tránh ta? Lời nói khiến ngự thư phòng im lặng hoàn toàn, không có đáp lại. Tiêu Thận bỗng quay lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn Thẩm Thanh Trác. Trong lòng ngươi, tiên sinh không phân biệt công tư sao? Thẩm Thanh Trác đứng tại chỗ, mặt lộ vẻ thất vọng. Tiểu Thất, ngươi coi thường tiên sinh? Không, ánh mắt như dao của Thẩm Thanh Trác làm Tiêu Thận cảm thấy đau đớn. Hắn không tự chủ lùi lại một bước rồi nhanh chóng tiến về phía trước. Ta không có ý như vậy. Tiên sinh, nhìn thấy hình dáng hoàng đế trẻ tuổi luống cuống, Thẩm Thanh Trác vẫn giữ giọng lạnh lùng. Triều đình cấp tiền lương giúp nạn thiên tai từ cấp này đến cấp khác. Đến tay dân chúng chỉ còn lại những hạt gạo vụn, các quan chức rối trên lừa dưới. Triều đình trên thì giả vờ thương xót dân tình, còn dân chúng lại nổi dậy vì bất mãn. Ta biết sai rồi, tiên sinh. Tiêu Thận theo thói quen kéo tay Thẩm Thanh Trác, nhưng lại rụt về, xin lỗi một cách khép nép. Là ta không phân biệt công tư, là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tiên sinh đã hứa sẽ không nuốt lời. Thẩm Thanh Trác tiếp tục nói, cần gì phải trốn tránh như vậy? Tiêu Thận trầm thấp trả lời, có thể ta còn là lo lắng cho sức khỏe của tiên sinh. Tiên sinh không yếu ớt như ngươi tưởng. Thẩm Thanh Trác mỉm cười. Hơn nữa, chỉ chậm một tháng, nhiều lắm là vài tháng. Tiên sinh cũng sẽ không ở lại Túc Châu mà không trở về. Nếu tiên sinh thực sự không yên lòng, ta có thể tự mình đi Túc Châu. Tiêu Thận nhấc mắt lên, đề nghị tiên sinh có thể ở lại triều đình. Đừng có nói linh tinh. Thẩm Thanh Trác trách nhẹ. Ngươi mới đăng cơ không lâu, sao có thể rời xa hoàng cung? Mặt mày Tiêu Thận xịu xuống, hắn nỗ lực giãy giụa lần cuối. Tiên sinh để ta một mình ở đây giữa chốn sói rừng, ta thật sự không yên tâm. Thẩm Thanh Trác rốt cục bị chọc cười, giơ tay xoa nhẹ gương mặt mệt mỏi, nói, có Bùi đại nhân tại đây, tiên sinh yên tâm cực kỳ. Vừa chạm vào vấn đề này, như thể mở ra một công tắc, Tiêu Thận lập tức ôm chặt lấy tiên sinh, vùi mặt vào ấm áp giữa cổ hắn, hỏi, vậy trong khoảng thời gian này, tiên sinh có suy xét chuyện của chúng ta không? Thẩm Thanh Trác đáp, sau khi trở về từ Túc Châu, tiên sinh sẽ trả lời ngươi. Sau khi bọn họ tách ra một thời gian, có nhiều việc phải làm, sẽ rõ ràng hơn, có thật không? Tiêu Thận như sống lại, hai tay ôm chặt hơn, trong miệng bĩu môi thì thầm, có thể ta còn là chỉ đang mơ tưởng. Ngươi nói gì vậy? Thẩm Thanh Trác nhất thời không nghe rõ, vỗ vỗ vai hắn, không có gì. Tiêu Thận dùng sông mũi cọ nhẹ vào hắn, giọng nói khàn khàn, ta sẽ ngoan ngoãn chờ tiên sinh, chờ tiên sinh trở về. Hắn thực sự muốn đem tiên sinh cài vào thắt lưng của mình, cất vào trong tay áo, ôm vào lồng ngực, sớm sớm chiều chiều, không rời xa dù chỉ một khắc. Edit, AB, 2, Ichichichan, WTP, trước khi đi một đêm, Thẩm đại nhân rất vất vả mới trấn an được tiểu đức tử đang khóc sướt mướt. Sau đó, hắn cặn kẽ căn dặn công việc trong phủ, rồi mới rửa mặt và nằm lên giường. Hắn trằn trọc không yên, tâm lý không ngừng do dự, tự hỏi liệu có nên đơn độc đến gặp tiểu đồ đệ để tạm biệt hay không. Một mặt, hắn thực sự muốn một lần nữa nhìn thấy tiểu đồ đệ. Mặt khác, hắn lo lắng rằng nếu không cẩn thận kích thích đến thánh thượng, có thể cuối cùng không còn cơ hội làm gì nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Thanh Trác vẫn quyết định nhắm mắt lại, nhưng rất nhanh, hắn như lâm vào một giấc mộng lạ lùng, cảm giác như có một luồng nhiệt năng không thể kìm chế từ mũi chân dâng lên. Hắn hoảng hốt thở hổn hển, đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Trên bàn, ngọn nến đỏ cháy, bóng hình quen thuộc đang quỳ gối trước mặt hắn, tinh tế hôn nhẹ lên mắt cá chân hắn. Khi thấy hắn tỉnh lại, Tiêu Thận không hoảng loạn, chỉ nhìn hắn với ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng nhấc chân lên và ngậm vào miệng. Thẩm Thanh Trác bản năng nâng cao eo nhỏ, nói: "Tiểu Thất, thơm quá." Tiêu Thận thì thầm trong hơi thở ấm áp, tựa như cười nhẹ: "Tiên sinh sao lại có ngón chân ngọt như vậy?" Thẩm Thanh Trác muốn mắng một tiếng biến thái, nhưng cảm giác lạ lẫm và run rẩy trước mắt làm hắn choáng váng. Chỉ có thể mềm mại hỏi: "Tiểu Thất, ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn..." Tiêu Thận buông tay khỏi mắt cá chân, chậm rãi quỳ xuống gần hơn. "Ta muốn khiến tiên sinh cảm thấy thoải mái." Hắn muốn dùng cách của mình để in dấu ấn trên cơ thể tiên sinh. Muốn cho tiên sinh cảm thấy thoải mái đến mức không thể nhịn được dư vị còn sót lại dù phải đợi mấy tháng. Ánh trăng sáng và sao thưa, Hướng Thần ôm kiếm ngủ trên nóc nhà, lặng lẽ nghe tiếng khóc nghẹn ngào từ trong điện vọng ra. Tiếng khóc dần dần nhỏ bé và im lìm, mãi đến khi đêm khuya mới hoàn toàn dừng lại. Sau đó, hắn khép mắt lại và xuống khỏi nóc nhà. Trên giường, Tiêu Thận dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng làm khô sạch sẽ nước mắt và vệt đỏ trên mặt tiên sinh. Trong lúc tiên sinh vẫn đang say ngủ, một tiếng thút thít nghẹt ngào nhẹ nhàng phát ra, miệng phát ra âm thanh rất nhỏ. "Tiên sinh, mộng đẹp." Tiêu Thận hài lòng hôn lên đôi môi sưng tấy, rồi nhẹ nhàng giữ lấy chân mắt cá, từ trong ngực lấy ra một vật nhỏ lấp lánh ánh sáng. Cách chương.